Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1268 hơi thở bao vây. Không sai, vẫn là kia một cổ hơi thở. Giang Nam Như trong lòng minh bạch, như cũ là kia một cổ hơi thở lực lượng. Nàng vốn tưởng rằng kia cổ hơi thở đã là sẽ không lại đối chính mình tạo thành tổn thương. Lại không ngờ vẫn là tìm tới môn tới. Kia cổ hơi thở lực đạo như thế cường hoành. Xem ra tất nhiên là Vũ Tiểu Phàm vì bảo hộ chính mình di vật. Mới lưu tại kia bảo dương bên trong, như thế tính ra. Kia bảo dương cũng không xem như một kiện quan trọng di vật. Chẳng qua là một kiện di lưu ở chỗ này, mồi thôi, trong lòng biết đã bị kia, mồi, sở che giấu. Giang Nam Như trong lòng cũng là thầm kêu một tiếng không tốt. Nàng trong lòng vốn là vâng chịu Huyền Quy lời nói bát tự chân ngôn. Lại là nhất thời lòng hiếu kỳ khởi. Ở nhất mấu chốt thời điểm đem đôi mắt mở, đôi mắt. Tâm chi cửa sổ, phàm là đôi mắt một khai. Liền giống như là tâm linh mở ra giống nhau. Kia Giang Nam Như đôi mắt mở. Tự nhiên liền giống như là đem tâm linh toàn bộ mở ra. Kể từ đó, những cái đó còn chưa tiêu tán hơi thở liền đem Giang Nam Như bao vây lại. Hơi thở vốn là dùng để bảo hộ di vật. Căn bản là không có phán đoán thị phi năng lực. Cũng đúng là bởi vì như vậy. Kia Giang Nam Như thân mình mới có thể bị kia hơi thở dây dưa. Bao vây lại, thân mình bị kia hơi thở bao vây. Kia Giang Nam Như tức khắc cảm giác không ổn. Nàng vội vàng ý đồ dãy giụa. Lại là không có một tia tránh thoát khả năng. Nhưng giác kia hơi thở càng ngày càng lợi hại. Dường như là có thể đem người tinh khí thần toàn bộ áp chế giống nhau. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như mới phục hồi tinh thần lại. Ngốc ngốc nhìn phía trước. Nơi này nói phục hồi tinh thần lại. Cũng bất quá là tương đối mà nói thôi. Giang Nam Như nhưng giác chính mình thân mình căn bản không có di động khả năng. Mà cả người đều bị kia hơi thở bao vây. Tới rồi lúc này, Giang Nam Như mới xem như minh bạch. Hỏa đạo nhân chờ là chịu đựng như thế nào thống khổ. Hơi thở bao vây đều không phải là chỉ là nhằm vào thân thể phong tỏa. Cứ nhiên còn có thể thâm nhập cốt tủy. Nhưng thấy kia hơi thở ở bên ngoài thân hình thành một đạo phòng hộ tầng. Tiếp theo liền lệnh có một tia hơi thở tiến vào tới rồi trong cơ thể. Kể từ đó, kia hơi thở liền giống như là một cổ mạnh mẽ ngoại lực giống nhau. Thâm nhập tới rồi Giang Nam Như kinh mạch bên trong, hơi thở theo kinh mạch. Chậm rãi đi trước, này mục đích địa chính là Giang Nam Như đan điền. Giang Nam Như trong lòng minh bạch, nếu là y theo cái này tốc độ. Kia hơi thở sớm hay muộn sẽ tiến vào đến này trong đan điền. Một khi hơi thở tiến vào đến đan điền, nàng cả người tự nội đến ngoại liền đều bị khắc chế. Không còn có một tia có thể di động khả năng, Giang Nam Như trong lòng sáng tỏ. Lại cũng là không thể nề hà, chỉ phải tùy ý kia hơi thở tiến vào đến này trong đan điền. Đó là như thế nào một cổ lực đạo, giống như là bẻ gãy nghiền nát giống nhau. Tiến vào tới rồi đan điền, hơi thở vừa vào đan điền, liền giống như cá nhập biển rộng điểu nhập hải thiên giống nhau. Nhưng thấy kia hơi thở quay cuồng, cũng muốn đem toàn bộ đan điền đều bao vây lại. Đương nhiên, lúc này hơi thở lại là phân ra một cổ, đi thăm dò tiến hành nguyên anh phong tỏa, thấy trong cơ thể biến hóa như vậy. Giang Nam Như lại là cảm giác không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Nàng trong lòng minh bạch. Một khi kia trong cơ thể đan điền chung hơi thở thẩm thấu đến nguyên anh chỗ. Cũng đem toàn bộ nguyên anh đều bao vây lại. Như vậy nàng liền xem như thật sự xong rồi, rốt cuộc. Kia hơi thở chạm vào Giang Nam Như nguyên anh. Nhưng lại không có giống như Giang Nam Như suy nghĩ giống nhau. Thấm vào đến này nguyên anh bên trong. Chỉ thấy kia hơi thở dường như bị thứ gì tiêu ma giống nhau. Cứ nhiên ở nguyên anh bên cạnh tiêu tán. Qua thật lâu sau, kia hơi thở cũng không có chiếm cứ đến thượng phong, ngược lại hao tổn vô số lực đạo. Thấy thế, Giang Nam Như trong lòng mừng thầm, biết kia hơi thở không thể nề hà chính mình. Hết chương.